Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, đàm phán. Killer Bee, cái kia tóc đen ninja trên thân ta ngửi thấy khí tức của đồng loại, Bát Vĩ Hachibi thanh âm truyền vào Killer Bee não hải. Shinosuke, gia hỏa này giống như ngươi là Jinchuriki, giống nhau. Thất Vĩ Kaku thanh âm cũng truyền vào Shinosuke não hải. Chín cái vĩ thú bản thân liền là từ thập vĩ tách rời mà đến. Có thể nói bọn chúng là một thể đồng nguyên tồn tại. Lẫn nhau ở giữa có cảm ứng cũng 10 phần bình thường. 2 năm trước, Kaku chẳng phải cảm ứng được Sukaku khí tức. Hơn nữa lúc ấy Sukaku vẫn là bị phong ấn, cứ như vậy còn bị cảm ứng được. Mà bây giờ Shinosuke cùng Killer Bee cứ như vậy cách xa nhau không đến 10 mét. Lẫn nhau có thể cảm thấy đối phương trong cơ thể có vĩ thú hoàn toàn có khả năng. Ân, ta biết hắn là Bát Vĩ Jinchuriki, Shinosuke gật gật đầu. Killer Bee là Jinchuriki tin tức, các thôn cơ bản đều biết. Chớ đừng nói chi là Shinosuke người xuyên Việt này là Bát Vĩ Hachibi, trách không được cái mùi này nghe chán ghét như vậy. Có cỗ bạch tuộc mùi tanh, Kaku cùng Hachibi không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Bị Shinosuke kiểu nói này, lúc này mới nhớ tới mùi vị kia liền là Hachibi cái này hỗn đản hương vị. Ô ô ô hỗn đản 26 lão ca đồ đần lão ca ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Killer Bee lại lanh lợi đi tới A trước mặt. Hắn muốn nói gì? Shinosuke đã đoán được. Thất vĩ có thể cảm ứng được Bát Vĩ. Trái lại cũng giống như nhau. Nhưng hắn lại không có ngăn cản. Cái này cũng không có cách. Hắn tự nhận là mình thực lực cường đại. Nhưng cũng không có cường đại đến một chiêu liền có thể xử lý Bát Vĩ Jinchuriki tình trạng. Liền xem như Senju Hashirama phục sinh, đoán chừng cũng làm không được. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, các người Konoha vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, còn để xa ẩn thay các người cõng nồi. Ta nói có phải hay không Konoha thất vĩ Jinchuriki Sarutobi Shinosuke, a nghe được Killer Bee nói. Tin tức này, mặt ngoài mặc dù cười lạnh, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là hung hăng kinh ngạc một thanh. 4-5 năm trước, Takigakure thất vĩ Jinchuriki đột nhiên mất tích. Các đại nhẫn thôn âm thầm tìm kiếm, đều không có đạt được chính xác tin tức. Mà 2 năm sau, thất vĩ đột nhiên xuất hiện tại Sunagakure, đồng thời thất khống chi dưới, hủy xa ẩn. Còn thả ra nhất vĩ Sukaku. Cái này khiến tất cả nhẫn thôn cơ hồ theo bản năng đều cho rằng thất vĩ ngay tại Sunagakure trong tay. Nhưng là hiện tại chính thức thất vĩ Jinchuriki lại xuất hiện ở trước mặt mình. Cái kia chính là Konoha cường giả Sarutobi Shinosuke. Lại liên tưởng một cái. 2 năm trước Sa ẩn cùng Konoha khai chiến tình huống. Rất dễ dàng liền biết Sunagakure cái gọi là thất vĩ hoàn toàn liền là Shinosuke biến. Konoha sớm đã được đến thất vĩ, lại âm thầm che giấu nhiều năm như vậy, còn để tiểu đệ xa ẩn thay bọn hắn cõng nồi. Tâm tư này thật sự là rất sâu a. Nếu như tính luôn gỗ thổ nguyên bản Kyubi Jinchuriki, như vậy Konoha hiện tại đã có được 2 đại vĩ thú, hơn nữa còn là thực lực cực kỳ cao vĩ thú. Không phải chúng ta ẩn tàng quá sâu, chỉ là các người quá ngu ngốc mà thôi. Shinosuke nhún nhún vai. Nếu như đã bị nhận ra mình là Jinchuriki, cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Làm cái giao dịch a. A lẳng lặng nhìn Shinosuke, đột nhiên nói một câu. Giao dịch? Loại tình huống này ngươi không đánh nhau với ta, vậy mà cùng ta làm giao dịch. Shinosuke cùng Minato trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Ngươi nói xem. Shinosuke ngược lại là hiếu kỳ đối phương cái gọi là giao dịch đến cùng là cái gì. Đem thất vĩ cho chúng ta vân ẩn làm điều kiện, chúng ta lại trợ giúp Konoha chiến thắng nham ẩn, a nói. Shinosuke bị lời này cho dọa. Cái này chưa qua một giây ở giữa chưa kịp phản ứng. Ngược lại là bên cạnh Minato phản ứng tương đối nhanh, trực tiếp vung tay đối A bắn ra một chi kunai. Tại kunai tức sắp tới A trước mặt lúc, Minato thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại cái này thanh kunai trước mặt. Trong tay Rasengan hướng thẳng đến A đầu đánh tới. A thân thể nương theo lấy một trận lôi quang, nhanh chóng lùi về phía sau. Minato Rasengan đánh hụt, chỉ có thể đánh trên mặt đất. Minato vừa ra tay, giữa song phương bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm. Killer Bee sau lưng duỗi ra 8 cái đuôi, mà còn lại 8 vị vân ẩn tinh anh Jonin cũng thẳng hướng Minato. Các ngươi trở lại cho ta, Minato ngươi trước chờ một chút, A cùng Shinosuke đột nhiên nói. Chuyện, Killer Bee cùng 8 vị vân ẩn dừng động tác lại, nhưng là Minato lại như cũ đứng ở phía trước. Ngữ khí băng hàn, toàn thân sát khí lẫm liệt nói. Shinosuke ngươi không thể đáp ứng hắn yêu cầu, dạng này ngươi sẽ chết, nghe nói như thế. Shinosuke hơi sững sờ, sau khi nghĩ thông suốt trong lòng nhất thời ấm áp. Vĩ thú một khi thoát ly Jinchuriki, cái kia Jinchuriki nhất định sẽ tử vong, mà A muốn thất vĩ. Như vậy nếu như Shinosuke đáp ứng, tiền đề liền là hắn nguyện ý hy sinh chính mình. Minato yên tâm. Ta làm sao lại đáp ứng như thế hoang đường điều kiện? Ta cũng không phải loại kia nguyện ý vì đại nghĩa mà hy sinh chính mình người. Với lại liền xem như loại người này, cũng sẽ không là bởi vì cái này mà hy sinh. Shinosuke cười lắc đầu. Có lẽ các loại ta nói xong, ngươi nói không chừng sẽ đồng ý. A thản nhiên nói. Ngươi bây giờ hẳn phải biết chúng ta vân ẩn đã cùng nhăm ẩn kết minh. Mà ta cùng đệ đệ xuất hiện ở đây chính là vì chặn giết trước đến tiền tuyến trợ giúp ninja, đồng thời biết các ngươi Konoha Hokage đại nhân nhất định sẽ trước điều động 2-3 tên cường giả tiến về, sau đó tại điều động đại lượng trợ giúp ninja, chúng ta những người này đoạn giết các ngươi. Đồng thời tại nhăm ẩn bên kia, Raikik đại nhân đã điều động 3.000 vân ẩn ninja tiến về, hơn nữa còn là từ Raikik đại nhân tự mình dẫn đội. Ta muốn đối mặt Onoki cùng chúng ta vân ẩn đại nhân, hai vị thôn thủ lĩnh. Bằng các ngươi 880 tiền tuyến, những lực lượng kia tựa hồ không ngăn nổi. Đến lúc đó Konoha một khi bị đánh tan, không chỉ có tổn thất đại lượng ninja, nói không chừng ngay cả Tam Nhẫn cùng Shiroi Kiba đều sẽ chết ở nơi đó. Với lại khi đó, cho dù các ngươi Konoha nguyện ý giao ra thất vĩ, chúng ta vân ẩn cũng sẽ không đồng ý. Cho nên ta cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi bây giờ giao ra thất vĩ, vậy ta có thể làm chủ để vân ẩn quay giáo nham ẩn. Konoha cục diện cũng lại bởi vậy hoàn thành nghịch chuyển. A hai tay ôm ngực, muốn từ Shinosuke trên mặt nhìn thấy chấn kinh chi sắc. Hắn đem những này xem như cơ mật đồ vật nói cho Shinosuke, chính là muốn dao động Shinosuke tín niệm. Ngươi cho là ta sẽ tin lời của ngươi? Không có chứng cớ, ta vài phút nói với ngươi ra một đống đến. Shinosuke cười lạnh nhìn xem A. Mặc dù không xác định đối phương nói đến cùng phải hay không thật, nhưng Shinosuke cảm thấy trong lúc này cho hẳn là cơ bản là thật. Bởi vì hắn khi nhìn đến A cùng Killer Bee xuất hiện về sau, liền nghĩ đến có lẽ sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Về phần có lo lắng hay không tiền tuyến chiến sự, có lo lắng hay không Sunet an nguy, nói không lo lắng đây tuyệt đối là giả. Bất quá Shinosuke càng nhiều hơn chính là tin tưởng. Tin tưởng Sunet bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền thất bại. Bọn hắn thế nhưng là Konoha Tam Nhẫn, cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu, mà mình bây giờ việc cần phải làm liền là đánh giết những người ở trước mắt. Hồi viên Sunet bọn hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.